Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, chương 191, đại quy mô mệnh thạch kiểm tra đo lường bắt đầu. Thập vạn đại sơn mỏ linh thạch khai thác thời gian một tuần sau đó. Hoa Hạ rốt cục phát hiện viên thứ hai mệnh thạch, cũng chính là ở cái này một tuần lễ bên trong. Bắt được viên thứ nhất mệnh thạch, Hoa Hạ đệ nhất linh khí nghiên cứu sở lựa chọn buông tha tiếp tục nghiên cứu mệnh thạch. Bọn họ duy nhất phát hiện chính là phát hiện bọn họ cái gì đều không phát hiện được. Hai khỏa mệnh thạch đô được đưa đến đặc biệt sự tình cục, nhưng cũng không có giao cho Trần Kỳ tài quyết bộ phận, bởi vì phụ trách lợi dụng mệnh thạch kiểm tra đo lường toàn quốc hết thảy quan phương cơ cấu nhân viên siêu năng lực thiên phú cùng với hiện hữu siêu năng lực đẳng cấp. Cái này nhiệm vụ là đặc biệt sự tình cục tới phụ trách. Trần Kỳ tài quyết bộ phận ở trước mắt mà nói định nghĩa vẫn là một cái vũ lực cơ cấu, từ tu luyện giả tạo thành vũ lực cơ cấu. Đối với lần này, Trần Kỳ không có bất kỳ ý kiến, hắn muốn chết thạch cũng không có một chút tác dụng nào. Mệnh thạch bản thân không thể đối với tu luyện giả cùng siêu năng lực giả cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, sở dĩ lúc trước hắn không kịp chờ đợi muốn lấy được mệnh thạch, thậm chí không tiếc đào ra còn chưa thành thục mệnh thạch chính mình thôi hóa, chỉ là vì phục dụng thạch để chứng minh chính mình có thiên phú. Vẻn vẹn dựa vào nghiên cứu công mới pháp, cùng với biểu hiện ra đối với siêu năng lực đặc biệt lý giải, cũng không thể làm cho Trần Kỳ sở hữu chân chính siêu quyền hạn cao. Cứ thế mãi, ngược lại sẽ dẫn phát những người khác hoài nghi. Nào có toàn trí toàn năng tồn tại, mà SSS cấp thiên phú cũng không giống nhau. Linh khí sống lại sau đó, toàn bộ Hoa Hạ chỉ có 10 cái SSS cấp siêu năng lực thiên phú giả. Chỉ cần lợi dụng mệnh thạch tiến đi đại quy mô kiểm tra đo lường, như vậy, Trần Kỳ tầm quan trọng sẽ trong nháy mắt sáng tỏ. Kết hợp lúc trước hắn biểu hiện, siêu việt hắn kiếp trước có SSS cấp quyền hạn cũng không phải là không thể. Phát hiện một cái S cấp, Trần Kỳ cực kỳ kinh ngạc, bởi vì mệnh thạch kiểm tra đo lường vừa mới bắt đầu, liền kinh thành quan phương cơ cấu các nhân viên đều chưa có hoàn toàn bao trùm. Là, lão Lưu báo cáo, cái này nhân loại bộ trưởng ngài trước kia cũng gặp qua. Là một khu chính là cái kia có thể hét lớn một tiếng, sau đó làm cho trên bàn bút động siêu năng lực giả. Ngài lúc đó nói hắn thức tỉnh có thể là niệm động lực siêu năng lực. Trần Kỳ nghĩ tới, hỏi, ngươi là nói cái kia gọi Lăng Thất? Lão Lưu gật đầu nói phải. Trần Kỳ có chút nghi ngờ hỏi, hắn không phải là một khu siêu năng lực giả sao? Một khu bắt được mệnh thạch sau đó, lẽ nào không để cho hắn tiến hành kiểm tra đo lường? Lão Lưu hồi đáp, hắn bị điều đến rồi cái khác cơ cấu, cho nên không có vượt qua một khu phục dụng thạch kiểm tra cơ hội. Lăng Thất rất mạnh, đây là xuất xứ từ với Trần Kỳ đối với lịch sử nhận thức. Là một danh S cấp siêu năng lực thiên phú giả, Lăng Thất ở tấn chức S cấp sau đó, ở toàn thế giới S cấp siêu năng lực giả thực lực bài danh bên trong đều chiếm cứ cao vô cùng vị trí. Bởi vì Lăng Thất có siêu năng lực là niệm động lực. Loại này siêu năng lực bị rất nhiều người xưng là vạn năng siêu năng lực. Có thể dùng niệm động lực để cho mình phi hành. Có thể dùng niệm động lực bao vây thân thể của chính mình hình thành cường đại phòng ngự. Có thể dùng niệm động lực tiến hành nhiều loại phương thức công kích chờ. Các loại, so với việc có chút loại khác, S cấp siêu năng lực, chiến đấu Lăng Thất ưu thế lớn vô cùng. Trần Kỳ hỏi, hắn bây giờ siêu năng lực cấp bậc là cái gì? Hắn hiện tại lại ở đâu cái bộ môn? Lão Lưu hồi đáp, hắn bây giờ quan hệ nhân sự hay là đang một khu? Nhưng trên thực tế cũng là ở kinh thành bót cảnh sát đặc biệt sự kiện xử lý tiểu tổ. Bây giờ siêu năng lực cấp bậc là D cấp, tuy là kinh thành có đặc biệt sự tình cục, nhưng tương tự với sở cảnh sát như vậy cơ cấu, vẫn còn cần có siêu năng lực giả hoặc là tu luyện giả trấn giữ. Bởi vì rất nhiều đột phát tính sự kiện đặc biệt sự tình cục cũng không cách nào đúng lúc chạy tới. Xử lý, có một số việc món, cũng không nhất định là siêu năng lực giả gây nên. Cái này liền cần có người tiến hành xử lý phán đoán. Sau đó mới sẽ giao cho đặc biệt sự tình cục tới xử lý. Mà liên quan tới siêu năng lực đẳng cấp phân chia, thượng cấp cơ cấu cũng trực tiếp sử dụng Trần Kỳ mệnh danh phương thức. Vô luận là siêu năng lực thiên phú tiềm lực, vẫn là hiện hữu siêu năng lực đẳng cấp, đều bị chia làm 8 loại. Thấp nhất là F cấp, tối cao là SSS cấp, không có SS cấp. Nguyên bản còn có người cho rằng, Hoa Hạ đối với siêu năng lực đẳng cấp mệnh danh phương thức, không nên sử dụng kiểu chữ tiếng Anh. Có thể trên thực tế đây là nhìn như có đạo lý, nhưng thật ra là hoàn toàn không có đạo lý ý kiến. Giống như là chữ số Ả Rập, sử dụng nhanh và tiện tính viễn siêu Hoa Hạ chữ Hán. Chẳng lẽ muốn vứt tới không cần? Trần Kỳ phía trước cũng không có chú ý mấy vấn đề này. Lấy hắn thân phận địa vị bây giờ, tự nhiên sẽ có người nguyện ý giúp hắn nói chuyện, giúp hắn cùng người khác cãi lại. Người đi hỏi vừa hỏi, nghĩ biện pháp đem Lăng Thất bị điều đến chúng ta bên này. Trần Kỳ phân phó một câu, nếu như là ở Mệnh Thạch xuất hiện phía trước, hắn muốn đem Lăng Thất điều qua đây là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng bây giờ lại không nhất định, biết Lăng Thất sở hữu S cấp siêu năng lực thiên phú dưới tình huống. Không biết có bao nhiêu cơ cấu biết đỏ mắt, một khu khẳng định cũng sẽ không đem Lăng Thất tiếp tục thả ở kinh thành sở cảnh sát. Có thể Trần Kỳ cũng không có thể ở Mệnh Thạch xuất hiện phía trước. Liền đem tất cả đẳng cấp cao siêu năng lực thiên phú giả toàn bộ thu nhập dưới cờ. Nói vậy, các loại. Chờ, Mệnh Thạch xuất hiện sau đó, ngu ngốc đều sẽ phát hiện có chuyện, mặc dù là hiện tại, Trần Kỳ cũng đã làm cho rất nhiều người đỏ mắt, hắn trực đãi trong tiểu đội, trừ hắn ra cái này SSS cấp siêu năng lực thiên phú giả bên ngoài. Còn có Chu Trân cái này S cấp siêu năng lực thiên phú giả. Vương Đông cùng Lưu Ất hai cái này A cấp siêu năng lực thiên phú giả. Quan trọng nhất là, cho tới bây giờ phát hiện cái thứ hai SSS cấp siêu năng lực thiên phú giả Vương Mạc Mạc, cũng tương đương với ở Trần Kỳ nắm giữ bên trong, bởi vì Vương Mạc Mạc, không biết có bao nhiêu cơ cấu ở cãi nhau, muốn đi qua trao đổi ích lợi tới đem Vương Mạc Mạc điều đi. Đây cũng là cho tới bây giờ, Vương Mạc Mạc quan hệ nhân sự vẫn là ở đặc biệt sự tình cục. Mà không phải là Trần Kỳ tài quyết bộ phận trong nguyên nhân. Bất quá Trần Kỳ hiện tại cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết còn không có bao nhiêu người có thể nhìn ra SSS cấp siêu năng lực thiên phú người. Hy hữu, các loại, chờ, Mệnh Thạch đại quy mô kiểm tra đo lường hoàn thành trình độ nhất định. Có người có thể phân tích ra SSS cấp siêu năng lực thiên phú người tồn tại xác suất sau đó. Vương Mạc Mạc nhất định sẽ trở thành Hoa Hạ mỗi bên cơ cấu tranh đoạt tồn tại. Không chỉ có là bởi vì Trần Kỳ bọn họ đoạt không đi. Cũng bởi vì rất nhiều người không muốn thấy đặc biệt sự tình cục có hai cái SSS cấp siêu năng lực. Thiên phú giả, Lão Lưu không biết Trần Kỳ suy nghĩ trong lòng. Nhưng đối với thi hành mệnh lệnh cũng không có ý kiến gì. Hắn chức vị bây giờ đã chuyển thành Trần Kỳ trợ lý, cũng là thuộc về hậu cần loại công tác. Trần Kỳ lại nhìn một chút Lão Lưu hội báo, phát hiện ngoại trừ Lăng Thất, còn có một chỗ Kim Ca được xác nhận vì S cấp siêu năng lực thiên phú giả bên ngoài. Cũng không có phát hiện nữa mới S cấp siêu năng lực thiên phú giả. Mà khi trước phát hiện siêu năng lực giả bên trong, Lương Nhị Hoành siêu năng lực thiên phú được xác nhận vì A cấp. Hiện hữu siêu năng lực đẳng cấp là B cấp. Điểm này dẫn phát rồi rất nhiều chuyên gia nghi hoặc, bọn họ không thể nào hiểu được Lương Nhị Hoành cường đại như vậy siêu năng lực. Vì sao thiên phú cũng chỉ có A cấp, cũng không thể hiểu được. Vì sao quan phương tối cường siêu năng lực giả là Trần Kỳ cái này C cấp, mà Lương Nhị Hoành cái này không có có bất kỳ tư nguyên gì siêu năng lực giả. Tại sao có thể ở linh khí mới vừa sống lại không lâu trong thời gian thì đạt đến B cấp? Ngoại trừ này bên ngoài, còn có một cái vấn đề quan trọng chính là siêu năng lực đẳng cấp đến cùng đại biểu cái gì? B cấp siêu năng lực giả Lương Nhị Hoành bị vài cái phổ thông đặc biệt sự tình nhân viên trực tiếp đè ngã xuống đất. Có thể hiện hữu siêu năng lực đẳng cấp là C cấp Ôn Họ huynh đệ, lại có thể khống chế lấy ngàn mà tính zombie, khô lâu, zombie cùng khô lâu không sợ chết không sợ đau, đánh rớt đầu vẫn có thể tiếp tục công kích. Sức chiến đấu ở có chút dưới tình huống thậm chí vượt qua một cái tránh quy cơ giới hóa sư. Trần Kỳ cũng không có trong vấn đề này đưa ra ý kiến của hắn. Loại này nghi hoặc sở dĩ gặp phải, chỉ là bởi vì nhân loại đối với siêu năng lực giải khai còn chưa đủ đầy đủ. Ngoại trừ dựa vào mệnh thạch tới xác định siêu năng lực đẳng cấp bên ngoài, cũng không có cái khác càng cẩn thận phân chia phương thức. Điều này cần những chuyên gia kia nhóm từ từ sẽ đến nghiên cứu. Trần Kỳ tuy là biết rõ một chút, nhưng hắn vẫn không thể nói, bởi vì hắn cần phải giấu giếm chính mình trọng sinh giả thân phận. Cũng không có thể nói mình sở hữu biết trước tương lai siêu năng lực. Xử lý xong công tác sau đó, Trần Kỳ đi ngay đặc biệt sự tình cục trụ sở huấn luyện. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là đi xem còn ở huấn luyện trong Vương Mạc Mạc. Tuy là hắn đã có Vương Mạc Mạc siêu năng lực, có thể Vương Mạc Mạc hắn vẫn như cũ muốn tranh thủ. Vô luận là hai người tại nguyên bản lịch sử trong quan hệ, hay là bởi vì Vương Mạc Mạc có chưa để chiến đấu lực. Mạc Mạc a, có muốn hay không theo ta cùng nhau đi chấp hành Super Heroes nhiệm vụ? Trần Kỳ đến trụ sở huấn luyện thời điểm, Vương Mạc Mạc vừa lúc hoàn thành một hạng huấn luyện đang nghỉ ngơi. Trần Kỳ cười híp mắt tiến tới Vương Mạc Mạc bên cạnh hỏi. Người nghĩ người ái mộ quá ngàn vạn sao? Người muốn trở thành toàn dân ngẫu giống chứ? Người muốn trở thành quốc dân nữ thần sao? Chỉ cần ngươi theo ta cùng đi ra ngoài chấp hành Super Heroes nhiệm vụ, đây hết thảy đều không là vấn đề. Vương Mạc Mạc liếc Trần Kỳ liếc mắt liền đổi qua khuôn mặt. Nói ra, ta không muốn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.